quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 3, 3, cái cảm giác gọi là gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam nhân này có mái tóc bạch kim khá giống với đại ca, vậy chắc đây là phụ thân nàng. Bạch Chấn đưa tay sờ lên đôi má bé nhỏ của Bạch Giả. Bàn tay to lớn, thô ráp nhưng khi vuốt má nàng lại vô cùng dịu dàng. Thiên thần bé nhỏ, ta là phụ thân con, chào mừng con đến thế giới của chúng ta. Chấm, thật đẹp, giống như cha nàng ở kiếp trước đang nói với nàng vậy. Thật ấm áp, Bạch Dạ nhắm chặt đôi mắt cố gắng vươn tay chạm vào bàn tay của Bạch Chấn, hưởng thụ cảm giác mà lâu rồi nàng không thấy. Tiểu Bạch, chàng nhìn xem, con bé rất thích chàng. Bạch Dạ nhìn lên phía Vân Nhược Hy, không biết từ lúc nào, nước mắt từ khóe mi nàng tuôn ra, nàng chỉ mong muốn có một gia đình thôi. Nàng nắm chặt lấy vạt áo mẫu thân, khóc to thành tiếng. Cha, mẹ con rất nhớ hai người. Linh cảm của một người mẹ khiến cho Vân Nhược Hy không tự chủ được mà an ủi Bạch Giả. Tiểu Ngũ Nhi, con đau lòng sao? Mẫu thân, sao Tiểu Ngũ lại đau lòng, có phải cha đã khiến cho Tiểu Ngũ sợ không? Bạch Mặc giật giật vạt áo Nhược Hy hỏi. Nhược Hy bất đắc dĩ nhìn nhi tử, lắc đầu thở dài. Mẫu thân không biết, có lẽ muội muội con đang thương tâm điều gì đó. Bạch Chấn thấy vậy vỗ nhẹ lưng nàng trấn an. Không sao đâu con yêu, có phụ thân ở đây không ai dám làm con đau lòng đâu. Đúng vậy, nhị ca biết võ sẽ đánh bầm dập kẻ đó cho muội xem. Bạch Mặc khua khua đôi tay nhỏ bé hưng phấn nói. Không phải đệ vẫn thường lười biếng không chịu tập võ sao? Bạch Trạch chế giễu, Bạch Giả quay ra nhìn những người thân bên cạnh mình. Mặc dù kiếp trước nàng mất đi sự yêu thương từ gia đình khi còn rất nhỏ, nhưng bây giờ, nhìn họ, nàng cảm thấy giống như ông trời đang bù đắp lại cho nàng những thiếu thốn trước kia. Cha, mẹ, hai người thấy không, con không còn cô đơn nữa. Nhìn cảnh gia đình quây quần, nói cười vui vẻ, nàng thề trong lòng rằng sẽ không để ai có thể làm hại tới thân nhân của nàng một lần nữa. À đúng rồi, phụ thân, người vẫn chưa đặt tên cho Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Bạch Mặc hưng phấn nói. Đúng vậy Tiểu Bạch, chàng tìm một tên nào đó đặt cho Tiểu Tứ, còn thiếp sẽ đặt cho Tiểu Ngũ. Nhược Hy dịu dàng nhìn nàng. Nàng đã nghĩ ra tên cho Tiểu Ngũ rồi sao? Nhược Hy gật đầu, thiếp có linh cảm Tiểu Ngũ muốn thiếp đặt cho nữ nhi danh. Dạ, theo họ chàng sẽ là Bạch Giả. Vậy Tiểu Tứ danh sẽ là Chân, Trong, Chân Tâm Thành Ý, mang họ sẽ là Bạch Chân. Vậy ra chúng ta sẽ gồm có đại ca Bạch Trạch, nhị ca Bạch Mặc, tứ đệ Bạch Chân, ngũ muội Bạch Giả và tam đệ Bạch Thường. Bạch Mặc hớn hở nói lớn, đây là cái cảm giác gọi là gia đình sao? Tâm thật ấm, trong lúc đó, Thẩm Khanh, mấy người không nghĩ đến cảm giác của một người độc thân như ta sao? Tác giả có đôi lời muốn nói, đây là bộ tiểu thuyết mà mình dồn hết tâm huyết vào để làm nên mong MN ủng hộ mình. Nếu có chỗ nào chưa được thì MN thông cảm và góp ý giúp mình nhé. Bộ trước, Quỷ Đế Cuồng Thê Tả Y Học Cách Yêu. Mình đã trì hoãn quá lâu, cũng ít khi có ý tưởng mới nên mình đã làm lại một bộ khác. Mong rằng sẽ được MN đón nhận và ủng hộ. Tiểu kịch trường, Đế Vô Trần, đến khi nào ta mới được xuất hiện? Tác giả, nữ chính mới sinh mà, ngài phải chờ lâu lắm mới được ra sân. GT, Đế Vô Trần, mấy chương nữa? Tác giả, tùy thuộc vào lượng đọc giả xem nha. GT, Đế Vô Trần, còn chờ gì nữa, mau ủng hộ đi thì ta mới được xuất hiện chứ. Bạch Giả, hai người có tin là ta cho ăn dép không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.